Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trùng trùng chĩa vào mũi của người ta mắng là hỗn đản. Có người qua đường nào có thể hung hãn như vậy hay không chứ? Câu trả lời của anh rất giống như đang chế giễu cô. Nam Tuệ tức giận mà trừng mắt nhìn anh. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều đã kết hôn. Gạo cũng đã nấu thành cơm. Tại sao chúng ta lại đi thảo luận mấy cái trò vô nghĩa như thế này chứ, vợ yêu? Anh mỉm cười cất tiếng nói. Cô nghe xong thì trợn trắng mắt. Ai là vợ của anh chứ? Tôi đã nói rồi, không có đăng ký thì chúng ta vẫn chưa phải là vợ chồng. Vậy thì em muốn đứa nhỏ trong bụng không có ba ba sao? Cái gì là đứa nhỏ trong bụng? Cô há mồm trừng mắt mà nhìn anh. Anh lại nhìn cô mà cất tiếng nói. Ngày hôm qua chúng ta thân mật nhiều như vậy, khả năng mang thai cũng rất là lớn, vợ yêu à? Cô trốn khỏi trường lương ngực đã 3 ngày. Trong 3 ngày này Nam Tuệ chỉ có ở trong nhà, không đến quán bar đi làm, cũng không tiếp điện thoại. Bởi vì trường lương ngực không có phong tỏa tin tức, hôn lễ của cô dâu đổi được lại người khác với giới truyền thông. Vì vậy Nam Tuệ mà rời khỏi, sẽ có phóng viên tới chụp hình. Sành Lị cũng đến tìm cô vài lần, nhưng cô thật sự không còn mặt mũi nào để gặp cô ấy, nên cũng không tiếp. Còn có 2 cuộc gọi điện thoại lạ, cô đoán 8 phần là con tên trừ lượng ngực kia gọi đến, cho nên cũng không tiếp. Tóm lại, trước khi suy nghĩ rõ ràng chính mình nên làm thế nào, cô nghĩ rằng cô sẽ không gặp bất cứ ai. Cho nên 3 ngày này cô không hề ra ngoài, trừ ăn ngủ phiền não, tới thiếu chút nữa phát điên, muốn chạy ra ngoài. Còn kiểm tra kỳ an toàn cùng kỳ nguy hiểm, sau đó khóc công ráo nước mắt bởi vì phát hiện ngày đó vừa vặn là kỳ nguy hiểm của cô. Cô mang thai sao? Đáp án còn không chắc chắn, nhưng cơ suất rất là cao. Điều này làm cho cô càng không có mặt mũi mà gặp Danh Lị, cho nên mới trốn tránh ở trong nhà, không đến quán bar đi làm, sợ Danh Lị chạy tới để mà tìm cô. Đương nhiên Danh Lị cũng có thể chạy tới nơi ở của cô, nhưng chỉ cần cô không trả lời, cũng sẽ đồng nghĩa với việc không có ở nhà. Sự thật đã chứng minh, 2 ngày qua Danh Lị có tới tìm cô, nhưng cô ấy bấm chuông thì cô đều không trả lời. Đó cũng là lý do cô đang cân nhắc suy nghĩ có nên ra ngoài để đi chợ hay không, bởi vì thức ăn ở trong nhà có thể ăn được đều đã bị cô ăn hết rồi. Do dự một chút, Nam Tuệ mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo phông cùng một chiếc quần jean, lại tìm thêm một chiếc mũ lưới trai, rồi vén hết tóc lên mà đội vào, soi gương. Xác định hiện tại, mình có thể thay đổi nhiều hơn so với hình dáng cũ, thì mới có dũng khí để bước ra khỏi, tới siêu thị gần nhất để mua đồ. Chính là cô không thể nào nghĩ tới. Lúc cô mở cửa bước ra, càng không nghĩ tới cô thậm chí còn chưa kịp đến siêu thị để mua đồ, cũng đã bị Triệu Lực Ngự bắt lấy. Anh ta tự như trên trời rơi xuống, đột nhiên lôi cô vào trong chiếc xe ở ven đường. Cô rất là ngạc nhiên đến ngây người. Chỉ trong khoảng một thời gian khoảnh khắc, cô đã bị người nào đó túm lấy. Tiếp theo cả người cô bị nhét vào trong xe. Cô đã bị bắt cóc. Em thật sự là thích trốn đó. Triệu Lực Ngự không cười mà nhìn cô nói. Nam Tuệ khiếp sợ tới mức không biết phải nói cái gì, nửa giờ sau mới dám mở miệng. Anh vì sao lại ở chỗ này? Đuổi bắt người vợ bỏ trốn. Anh nghiến răng trả lời. Còn chưa đăng ký tôi mới không phải. Mau ngậm miệng lại, chúng ta hiện tại liền đi đăng ký. Anh đánh gãy lời nói của cô. Nam Tuệ ngạc nhiên mở to mắt muốn kháng nghị, nhưng anh lại không cho cô cơ hội. Đây chính là 100 vạn em muốn làm sinh lễ, còn có xí nghiệp An Thị đang chờ đợi vào khoản tiền đầu tư của anh. Nếu như ngày hôm nay bọn họ không nhận được tiền, ngày mai cổ phiếu của bọn họ sẽ bị rớt giá. Cô còn chưa kịp phản ứng với 100 vạn thì đã bị lời nói của anh ta làm cho giật mình. Anh uy hiếp tôi ư? Cô khó có thể tin trừng mắt nhìn anh. Là em buộc anh phải làm như vậy. Anh cắn răng, vẻ mặt cố gắng kiềm chế sự tức giận. Em một tiếng không nói đã bỏ đi. Không thấy bóng dáng, gọi điện cũng không nghe. Không có cái gì có thể liên lạc vượt với em. Em chẳng lẽ không biết như vậy sẽ làm cho người khác lo lắng hay sao hả? Ai mượn anh lo lắng chứ? Ai mượn anh lo lắng ư? Anh rít gào ra tiếng rồi hung ác trừng mắt nhìn cô, thở mạnh do quá tức giận. Xem tới ở trên cổ anh ta, gân xanh tựa hồ như là muốn nổ tung, Nam Tuệ đột nhiên nghĩ thấy chính mình ở trong 3 ngày vừa rồi mất tích có một chút quá đáng. Thật là xin lỗi. Cô nhìn anh ta giải thích. Tôi chỉ là muốn bình tĩnh một chút suy nghĩ mà thôi. Một mình bình tĩnh suy nghĩ mà thôi sao? Vậy tại sao lại làm giống ra như là mất tích, không thấy bóng dáng tăm hơi đâu cả, đến cả điện thoại cũng không tiếp chứ? Anh cắn răng nói ra tiếng. Cô cúi đầu trầm mặc một chút, quyết định nói sang chuyện khác. Nhưng anh như thế nào lại biết tôi ở trong này? Em nghĩ sao? Anh lạnh giọng hỏi, vẫn còn giận dữ. Cô lại trầm mặc chần chừ một chút, vài giây sau mới thấp giọng nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net